Vạn tộc chi kiếp, chương 1354. Ngươi còn chưa hiểu sao? Góc truyện audio.com. Thần văn trong tay đạo thành vờn quanh, y khẽ than nhẹ. Vì sao bỗng nhiên không tìm thấy tung tích Tô Vũ đâu nữa? Năng lực ẩn giấu quá mạnh, cộng thêm cổ thành có rất nhiều phòng ốc ẩn náu ở đâu đó thì nhất thời cũng khó có thể định vị. Không nói thêm gì nữa, y trở về đội ngũ. Đạo thành lấy ra điểm bảng, suy nghĩ một chút bèn nhập vào một hàng chữ. Ta cần biết vị trí chính xác của Tô Vũ. 10 giọt tinh huyết nhật nguyệt, mặt đạo thành biến đen quá mắc, Tô Vũ tuy đã lên thiên bảng nhưng cũng không đáng cái giá này. Bởi vì hắn là cường giả của đa thần văn hệ, Liệp Thiên Các chỉ đáp lại một câu, người có muốn hay không thì tùy, không mua thì thôi. Kéo dài 3 giờ, giúp ta định vị hắn thật chuẩn xác, ta có thể cho ngươi 10 giọt tinh huyết. Không, 1 giờ, 10 giọt, ánh mắt đạo thành âm u, đúng là đòi hỏi nhiều. Thiên tài tầm cỡ Tô Vũ thì thuật bói toán của y cũng rất khó định vị được, chỉ có thể tìm kiếm Liệp Thiên Các trợ giúp. 10 giọt nhật nguyệt cảnh, cho dù là nhất trọng thì cũng tương đương với chém giết một vị nhật nguyệt, thế mà chỉ vì định vị Tô Vũ trong 1 giờ. Đạo thành oán hận trong lòng, Liệp Thiên Các, cái tổ chức này không sớm thì muộn y cũng phải đánh tan. Nghĩ đến đây, đạo thành nhìn về phía Thành Khải rồi nói. Thành Khải đạo huynh, ngươi có tinh huyết nhật nguyệt không? Trên người của ta chỉ mang theo 5 giọt, Liệp Thiên Các cần 10 giọt mới có thể định vị Tô Vũ chính xác trong 1 giờ. 10 giọt, Thành Khải nhịn không được mắng. Cướp của à, mẹ nó, đây không phải ăn cướp thì là cái gì? Chính gã còn chưa phải là Nhật Nguyệt, gã lắc đầu, ta chỉ là Sơn Hải, nào được cất giữ tinh huyết Nhật Nguyệt, tộc ta không bằng tiên tộc, không thể xa xỉ như vậy. Đây cũng là lời thật, gã chỉ là Sơn Hải cảnh, muốn có tinh huyết Nhật Nguyệt thì trừ phi là ban thưởng, bằng không dựa vào chính bản thân mình thì đúng là chuyện bất khả thi. Cửu Huyền ở bên cạnh chợt mở miệng nói, đạo thành ca ta có đây. Đạo thành mỉm cười, vậy Cửu Huyền cho ta mượn trước mấy giọt, trở về tiên giới ta sẽ trả lại ngươi. Không cần, một bên, Thành Khải nhìn mà đỏ mắt, đây chính là đại tộc. Chân chính là đại tộc đỉnh cấp, Lăng Vân mà đem theo trên người tinh huyết Nhật Nguyệt, ngươi nói xem cường giả vạn tộc há có thể không động tâm sao? Nhật Nguyệt là cường giả cấp độ đại năng, rất nhiều tộc trưởng tiểu tộc cũng chỉ là Nhật Nguyệt cảnh. Bá chủ cổ thành cũng chỉ là Nhật Nguyệt cảnh. Nhật Nguyệt ở đâu cũng đều có thể hoành hành một phương, tỷ như Trịnh Bình tới cổ thành cũng cực kỳ hung hăng càn quấy. Tỷ như Madana có thể giết Sơn Hải thất trọng nên thủy ma tộc đều không cần quá lo lắng cho an nguy của gã, bởi vì đến Nhật Nguyệt mới có thể giết gã, kẻ có gan giết chết gã cũng không được mấy ai. Đạo thành không nói thêm gì, chính y cũng lấy ra 5 giọt Nhật Nguyệt tinh huyết. Y chờ đợi chốc lát, một người đeo mặt nạ trắng nhanh chóng xuất hiện. Đồ đâu, đạo thành nhìn về phía kẻ kia, mơ hồ muốn động thủ, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, ném ra một cái bình nhỏ, mở miệng nói. Ta cần vị trí chuẩn xác, nếu Liệp Thiên Các làm không được thì phải hoàn trả gấp 10 lần. Dĩ nhiên, gã đeo mặt nạ màu trắng đáp một câu, rất nhanh đã ném ra một viên phi hạc ngọc phù rồi dặn. Đi theo cái này có thể tìm tới chỗ Tô Vũ, thế nhưng, nói rõ trước đây chỉ là truy tung tới vị trí. Góc truyện audio.com. Điểm bảng trong tay hắn, một khi hắn vứt điểm bảng đi thì không có quan hệ gì với chúng ta. Muốn định vị chuẩn xác vị trí thì cần có tinh huyết của hắn, điểm này ngươi cũng biết. Nếu như các ngươi dưới sự khinh thường để cho hắn biết được vấn đề ở điểm bảng rồi vứt bỏ điểm bảng thì chúng ta cũng sẽ không trả lại. Đạo thành thản nhiên đáp, ta biết, mặt khác Liệp Thiên Các làm ăn cũng đừng tự bôi đen thanh danh, nếu ta đã mua tin tức của hắn, các ngươi không được phép tiết lộ cho hắn. Dĩ nhiên, uy tín của Liệp Thiên Các đệ nhất vạn giới. Vứt xuống lời này xong, người đeo mặt nạ đã biến mất. Thành Khải chờ gã đi rồi mới trầm giọng nói. Thực lực Sơn Hải cảnh có thể bắt giữ được gã. Quên đi, đạo thành lắc đầu, một đám rối của Liệp Thiên Các mà thôi, cũng không phải là kẻ chủ mưu, giết hắn chỉ vô dụng. Dứt lời, phi hạc ngọc phù trong tay dãy dụa, đạo thành dặn dò. Hoặc là không tìm, tìm được thì phải một đòn giết chết. 10 giọt nhật nguyệt tinh huyết chỉ có thể định vị hắn 1 giờ, một khi bị hắn phát giác, hắn vứt điểm bảng đi thì chúng ta sẽ rất khó tra được hành tung cụ thể của hắn. Thành Khải trầm giọng nói, Tô Vũ bị Tử Linh truy sát, đẳng cấp cổ thành lệnh trên tay không cao, vì sao có thể ẩn giấu hành tung nhỉ? Đạo thành âm trầm hỏi ngược lại, ngươi còn chưa hiểu sao? Cái gì? Thành Khải nghi hoặc, tiếp đó sững sờ nói, ngươi nói là, Liệp Thiên Các, giọng đạo thành u lãnh. Họ có thể làm ăn cùng chúng ta, đương nhiên sẽ không bỏ qua Tô Vũ. Thành Khải thầm mắng, thì ra là thế, đạo thành lại nói, bao gồm cả việc chúng ta muốn xuống tay với hắn, có lẽ hắn đã sớm mua được tin từ Liệp Thiên Các. Tổ chức Liệp Thiên Các này quá hám lợi, bất luận chính nghĩa. Thành Khải lạnh lùng nói, bọn gia hỏa này lẽ ra nên bị các cường tộc tìm tới tiêu diệt. Rất khó, Đạo Thành lắc đầu, tổ chức này không yếu, mấy ngày trước còn có vô địch xuất hiện, rất có thể còn là một vị vô địch chứng đạo ở chư thiên chiến trường. Cụ thể là ai thì không rõ ràng, kẻ mạnh như thế đã cố ý ẩn giấu hành tung thì rất khó tìm ra đối phương, mà liệu có phải chỉ xuất hiện một vị này hay không? Khó mà nói, y tiếp tục nói, Liệp Thiên Các danh xưng có Liệp Thiên Tứ Bộ Thiên Địa Huyền Hoàng. Có hai các Nam Bắc hai lâu, lâu chủ Nam lâu hiện thân lần trước, các chủ Nhị lâu, lâu chủ Bắc lâu, bộ trưởng bốn bộ đều có khả năng là vô địch. Thành Khải chấn động, không phải chứ, đây chẳng phải là có tới 8 vị vô địch sao? Mạnh mẽ như vậy, vậy trừ vài đại tộc như tiên thần ma nhân yêu thì còn tộc nào có thực lực so được với Liệp Thiên Các? Cũng không xác định, Đạo Thành không nói thêm gì, nói nữa sẽ liên quan đến một chút cơ mật, vì sao lại không có khả năng, nếu thực lực Liệp Thiên Các yếu thì sớm đã bị người ta giết chết, không bị người giết chết thì Liệp Thiên Bảng cũng bị cướp đi. Thứ này có thể là đồ tốt, tuyệt đối là thần binh. Bảo vật thiên binh siêu việt, không có thực lực cường hãn, các đại tộc như thần ma nhân tiên yêu có thể khoan nhượng Liệp Thiên Các tồn tại trưởng khống Liệp Thiên Bảng được sao? Chỉ có thực lực cường hãn mới có thể khiến bọn họ tồn tại như thế. Bao gồm cả việc mua bán tình báo, cơ sở mua bán tình báo lớn nhất vạn tộc chính là Liệp Thiên Các. Năm đó khi nhân tộc Diệp Bá Thiên chết trận, mấy vị nhân tộc Đại Tần Vương truy xét cảm thấy có. Góc truyện audio.com, thể là Liệp Thiên Các bán hành tung của vô địch nhân tộc, vì thế mà truy xét nhiều năm. Cuối cùng, hình như có một vị các chủ của Liệp Thiên Các tự mình ra mặt nói rõ lý do, đảm bảo rằng tuyệt đối không phải bọn hắn làm, dùng uy tín Liệp Thiên Các ra đảm bảo, cuối cùng không biết đạt thành thỏa thuận gì với nhân tộc, khi ấy mới khiến Đại Tần Vương từ bỏ truy sát. Đoạn thời gian kia, Liệp Thiên Các đã bị giết không ít cường giả. Đương nhiên, nhân tộc cũng tử thương rất nhiều. Đạo Thành không nghĩ nhiều nữa, lần này trả giá lớn như vậy nhất định phải giết chết Tô Vũ, hoặc là bắt sống hắn mới được. Cách chương.